Hành ngộ các chư vị đạo hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới chư vị đạo hữu tập 60 của bộ truyện Thần Đế. Chư vị đừng quên bấm like và chia sẻ giúp kênh. Đặc biệt đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Và Phong Thanh Tử cũng có đôi dòng muốn nói, nhưng sẽ để ở cuối video. Ngay bây giờ, mời chư vị cùng tới với tập 60 của bộ truyện Thần Đế. Thời điểm xích quang và liệt diễm tuôn ra từ quảng trường, dưới sự bao phủ của luồng năng lượng cuồng bạo, mặt đất bốn phía không chịu nổi áp lực xung kích, đất đá bị cuộn lên, bay múa, vỡ nát thành từng mảnh. Cơn bão năng lượng tàn phá tứ phương, đi qua nơi đâu không gian nơi đó không tránh khỏi chấn đãng. Người vây xem xung quanh nhìn mà kinh hãi, liên tục lùi ra sau. Bọn họ không ngờ rằng quyết đấu giữa Dịch Túc và Xích Liệt Cuồng Hùng lại tạo thành nên thành thế đáng sợ đến vậy. Kinh phong hình thành nên sóng khí như phong bão trực tiếp cuốn thốc đi. Đồng thời với đó, một tiếng gào thê lương thảm thiết vang lên, chỉ thấy thân mình khổng lồ tận mấy trượng của Xích Liệt Cuồng Hùng bị trực tiếp đánh bay. Máu tươi trào ra từ miệng lớn như là chậu máu, cuối cùng ẩm vàng rơi rụng trên mặt đất. Xích Liệt Cuồng Hùng ngã nhào trên quảng trường, tay gấu bẻ bét máu thịt. Hư ảnh Xích Liệt Cuồng Hùng vốn như ẩn như hiện, không biết lúc nào đã ảm đạm tàn biến, trong đôi hung đồng kia lại lộ ra vẻ kinh hãi. Trong khi đó, thân hình Tô Dật chỉ hơi lùi ra sau 3 bước, trên thân bao phủ ánh sáng, hai con ngươi đỏ thẫm sáng rực, tự có một cỗ uy thế vô thượng. Toàn trường yên tĩnh, nghẹn họng mà trần trối. Một lát sau, liên tục có tiếng nuốt nước bọt. Xích Liệt Cuồng Hùng gầm gào, dãi giụa bò dậy từ dưới đất. Ánh sáng đỏ như máu trong đôi hồng đồng đã bắt đầu tiêu tán. Còn mẹ người, nghiệt xúc, còn dám gầm gào sao? Một chân đạp mạnh, thân ảnh Tô Dật lướt đi, trực tiếp lướt đến trên lưng Xích Liệt Cuồng Hùng. Thân mình Xích Liệt Cuồng Hùng run rẩy, nằm rạp trên đất, miệng gào thét trầm thấp. Thật hung hãn! Dịch Túc! Toàn trường đều bị thiếu niên kia làm cho kinh động. Trong bộ lạc Liệp Hổ, bộ lạc Man Hùng, không ít thiếu nữ trái tim đập loạn nhịp. Phần Hồng Chiến thì sắc mặt trắng bệch, mắt nhìn thiếu niên chân đạp lên trên lưng Xích Liệt Cuồng Hùng, ngạo khí trong mắt dần dần tan đi, chỉ còn lại sự kinh hãi. Có mẹ nó, siêu việt hơn chúng ta quá là nhiều. Hồ Chi cũng lẩm bẩm. Thắng, chúng ta thắng rồi. Lúc này, tâm tình đám lão nhân và cường giả Linh Cổ Thôn không khác gì là xe cáp treo leo tới đỉnh, nhịn không được mà kích động thốt lên. Bọn họ vốn tưởng rằng là đã bại chắc, không ngờ Dịch Túc lại đột nhiên đột phá trong chiến đấu, lội ngược dòng, cuối cùng lấy loại phương thức đơn giản trực tiếp nhất mà đánh bại Xích Liệt Cuồng Hùng. Dịch Túc huynh đệ, làm tốt lắm! Đám thanh niên Thượng Quan Nham, Thượng Quan Diệp dần hồi thần lại, sắc mặt ngưng trọng được thay bằng vẻ kinh hỉ, vung tay lên mà hò hét. Thiếu niên này không biết tới từ đâu, quá là mạnh. Cương giả lão nhân trong bộ lạc Liệp Hổ cũng cảm thán. Người bộ lạc Man Hùng đến tận phút này vẫn khó hồi thần lại được, vốn tưởng đã nắm chắc phần thắng trong tay, không ngờ lại xuất hiện ngoài ý muốn. Sao? Còn chưa tuyên bố kết quả? Thượng quan Thanh Minh lớn tiếng mở miệng, thần sắc kích động cười to. Kết quả cuối cùng, Linh Cổ Thôn chiến thắng! Mãi tận thời khắc này, lão già bộ lạc Man Hùng chủ trì tỉ thí mới được hồi thần lại. Quét mắt nhìn đồng bạn trong bộ lạc Man Hùng, tuy không cầm lòng, nhưng cũng không chơi xấu, tuyên bố kết quả, chỉ là thanh âm có phần nghiến răng nghiến lợi. Thắng! Chúng ta thắng rồi! Lúc này, hơn ngàn người lên cổ thôn ầm vang hô to, tiếng hò hét đình tài nhức óc. Không phụ sự nhờ vả. Khóe miệng Tô Dật nhếch lên ý cười, khí tức trên thân bắt đầu tiêu tán, trước mắt chợt tối đen, thân thể nhũn ra, cả người ngã xuống từ trên lưng xích liệt cuồng hùng. Dịch Túc huynh đệ! Nhìn Dịch Túc ngã xuống, đám người thượng quan nham vội vàng la lên, thân ảnh cấp tốc lướt đi. Không gian ba động, một đạo bóng lưng hơi gù xuất hiện bên người Tô Dật, đã đỡ hắn vào tay. Thân ảnh này chính là thôn trưởng thượng quan Trình Nhã. Trong tay có ánh sáng chớp động, ngưng tụ thành từng đạo thủ ấn, nhanh chóng rơi trên thân của Tô Dật. Thịnh hội giữa linh cổ thôn, bộ lạc Liệp Hổ, bộ lạc Man Hồng đến đây là kết thúc. Nhưng kết quả lại khiến cho người thật lâu vẫn khó hồi thần lại được. Thắng! Chúng ta thắng rồi! Dưới ánh hoàng hôn, trong linh cổ thôn náo nhiệt sôi trào, tiếng reo hò vang rền. Đã rất lâu rồi, linh cổ thôn chưa có chiến thắng. Này, các ngươi không biết đâu, Dịch Túc quá là cường hãn, hồng chiến không chống nổi một chiêu, xích liệt cuồng hùng đột phá yêu huyền cảnh cửu trọng cũng bị đánh phục đấy. Thôn dân trở về từ quảng trường kể lại diễn biến kinh động trên quảng trường cho người trong thôn. Tại đỉnh viện, đám người U Hư Man Thiên Báo, thượng quan Thành Minh, thượng quan Nhàm, thượng quan Diệp đều đang căng thẳng chờ đợi. Ê, kiếm này nặng thật đấy, không ngờ mỗi ngày Dịch Túc huynh đệ đều cõng nó lên người. Thượng quan Nham tay cầm phá kiếm của Tô Dật kinh ngạc mà thốt lên. Lúc tiến lên rút kiếm, hắn mới biết được cái thanh phá kiếm nhìn như không chút thu hút này lại nặng tận hơn mấy ngàn cân. Nếu không sử dụng nguyên khí, đơn thuần dựa vào lực lượng nhục thân, hắn căn bản khó có thể cầm lên. Trong khi mỗi ngày Dịch Túc đều gánh ở sau lưng, điều này quả thực quá là cường hãn. Được rồi, đi về trước đi, Dịch Túc đã không còn đáng ngại. Trong đỉnh viện, thợ quan Trình Nhã đi ra, nói với đám người chờ đợi trong đỉnh viện. Nghe được lời của thôn trưởng, lúc này mọi người mới yên tâm rời đi. Này này, giờ Dịch Túc sao rồi? Thợ quan Hề Vi vẫn có chút lo lắng, thần sắc căng thẳng. Nhà đầu, ngươi có vẻ hơi quá căng thẳng rồi đấy. Thượng quan Trình Nhã mỉm cười, nét mặt hiền từ. Này, ta. Thượng quan Hề Vi sững sờ, nhất thời trên gương mặt bất giác hiện lên một tia ửng đỏ, nhìn càng thêm mấy phần động lòng người, ngượng ngùng giải thích nói. Hắn là do ta mang về trong thôn, còn giúp linh cổ thôn chúng ta chuyện lớn như vậy. Nếu hắn có gì ngoài ý, đời này ta khó mà an tâm. Ây, nhà đầu ngốc, nãy nãy có nói gì đâu. Thượng quan Trình Nhã mỉm cười, liếc nhìn thượng quan Hề Vi một cái rồi nói. Yên tâm đi, hắn chỉ là bởi mới đột phá không lâu, lần này lại một đường liên phá, khí huyết công tâm, nguyên khí hỗn loạn, mới bất tỉnh mà thôi. Thanh âm thoáng ngừng lại, thượng quan Trình Nhã thần sắc nghiêm nghị rồi nói tiếp. Dịch Túc, hắn là đã giành được lợi ích nào đó trên yêu La Sơn. Hắn sợ ảnh hưởng căn cơ, cho nên mới áp chế một cỗ năng lượng trong cơ thể. Nhưng lần này quyết đấu cùng xích liệt cuồng hùng, mới phải phóng thích cỗ năng lượng kia. Ảnh hưởng căn cơ? Này này, vậy làm sao bây giờ? Hắn đều là vì linh cổ thôn. Thượng quan Hề Vi thần sắc ngưng trọng, thân là tu giả, nàng tự nhiên biết ảnh hưởng căn cơ đồng nghĩa với điều gì. Cũng may nhục thân hắn không tầm thường, lại thêm căn cơ vốn rất là vững chắc. Ta đã cho hắn phục dụng đan dược củng cố tu vi, vấn đề hắn sẽ không lớn. Còn về sau này, vậy phải xem bản thân của hắn. Thợ quan Chỉ Nhã nói ra. Nghe vậy, tâm tình căng thẳng của thợ quan Hề Vi mới buông lỏng phần nào, thở phào một hơi. Nhìn cháu gái của mình, thợ quan Trình Nhã mỉm cười, trên nét mặt hiền từ tràn đầy vẻ yêu thương. Nãy nãy, người nhìn gì vậy? Thợ quan Hề Vi bị nhìn không khỏi bối rối, ngượng ngùng nói. Người nói xem, nếu Dịch Túc có thể một mực lưu lại Linh Cổ Thôn thì tốt biết mấy nhà. Thợ quan Trình Nhã nói. Nãy nãy, hắn sẽ rất nhanh liền rời đi thôi. Hắn nói bên ngoài rất là lớn, thế giới của hắn chắc không nằm ở Linh Cổ Thôn đâu. Có lẽ đối với hắn mà nói, nơi này quá nhỏ. Trong mắt thượng quan Hề Vi lướt qua một tia ưu thương nhạt nhạt, không dễ để nhận ra. Thanh âm mềm nhẹ như gió mát đêm hè. Đúng vậy à, nơi này quá nhỏ, lưu không được hắn. Cha người... Thượng quan Trình Nhã thong thả đáp, bộ dạng muốn nói lại thôi. Trên mặt thoáng hiện ý cười, nói với thượng quan Hề Vi. Được rồi, đi bố trí người chuẩn bị đi, tiến vào Thiên Yêu Động đi. Đêm, sao trời lấp lánh, ánh trăng như dải lụa bao phủ quần sơn. Uầy, trở về, chúng ta rốt cục đã trở về rồi. Ngoài cửa bộ lạc Liệp Hổ, một hàng 20 thiếu niên, thiếu nam, thiếu nữ sắc mặt ủ rũ, thần tình rơi thấp đến cực điểm. Cách ăn mặc của đám thiếu niên, thiếu nam, thiếu nữ này lại càng bắt mắt. Cả đám đều hở ngực, lộ lưng, chỉ có bộ vị kín đáo là được lá cây và dây leo che chắn lại. Tóc tai thì bù xù, giống như là tạc răng người rừng. Bọn họ chính là đám hổ độc bị Tô Dật trói dưới chân núi bộ lạc Liệp Hổ. Thân mình trông chất vết thương, bộ dạng chật vật vô cùng, mất không ít công sức trèo đèo lội suối, cuối cùng mới trở về được bộ lạc. Hồ độc, các người rốt cục đã trở về, những ngày nay các người đi đâu? Có người đi ra, nhìn thấy bộ dạng đám người hồ độc cũng không khỏi trợn tròn mắt. Bên ngoài bộ lạc Man Hùng, Hùng Chiến cũng đã trở về, tóc tai bù xù, trên thân toàn là khối xanh khối đỏ. Lá cây cỏ dại bọc người, không khác gì là dã nhân. Hùng Chiến, các ngươi đây là... Trong bộ lạc Man Hùng, có người đi ra, nhìn thấy bộ dạng của Hùng Chiến gần như là không nhận ra. Rất nhanh, trong bộ lạc Man Hùng, có tiếng hét phẫn nộ truyền ra. Đây là nhục nhã, tọa kỵ địa cương Man Hùng của ta. Ta và Linh Cổ Thôn sẽ không xong đâu. Sáng sớm hôm sau, có không ít người bộ lạc Liệp Hổ và bộ lạc Man Hùng tề tụ bên ngoài Linh Cổ Thôn. Nhục nhã, đây tuyệt đối là nhục nhã. Lột sạch y phục, đây là nhục nhã nha. Người bộ lạc Liệp Hổ và bộ lạc Man Hùng tới đây đều lòng đầy căm phẫn. Không ngờ Linh Cổ Thôn lại lột sạch quần áo đám người hổ độc và hùng liệt, còn trói dưới chân Yêu La Sơn. Đây tuyệt đối là nhục nhã đối với bộ lạc Liệp Hổ và bộ lạc Man Hùng. Ngoài cửa Linh Cổ Thôn tụ tập chi chít người. Đến tận lúc này, bọn họ mới biết chuyện gì đã xảy ra. Đám người thượng quan Nham, thượng quan Diệp ngơ ngác nhìn nhau. Khó trách Dịch Túc một mực không nói tỉ mỉ đối phó đám hổ độc và hùng chiến thế nào. Cũng khó trách không nhìn thấy đám hùng liệt và hổ độc ở thịnh hội hôm qua. Thì ra bọn này đều bị lột sạch đồ ở Yêu La Sơn. Sau đó, toàn thôn dân Linh Cổ Thôn đều cười ổ lên. Thật sự là không nín được. Trong đầu đều hiện lên cảnh đám người hùng chiến, hổ độc bị lột sạch quần áo. Hôm nay nhất định phải cho ta một lời giải thích. Giết tòa kỵ của ta, thế thì quá lắm rồi đấy. Liệt Nham yêu hổ của ta nữa, hôm nay Linh Cổ Thôn nhất định phải cho ta một lời giải thích. Trong bộ lạc Liệp Hổ và bộ lạc Man Hùng có người quát lớn. Liệt Nham yêu hổ và địa cương Man Hùng là tọa kỵ của bọn họ, lại đều bị tên Dịch Túc kia làm thịt. Này, Tai gấu các ngươi không ăn à? Xương hổ các ngươi không gặm à? Ăn xong liền đến linh cổ thôn ta đòi. Lúc ăn tại sao không nói? Thượng quan Thanh Minh hét lớn, thịnh khí lăng người. Tai gấu kia là của địa cương man hùng, thịt man yêu thú là của liệt nham yêu hổ. Lúc các ngươi ăn chẳng phải đều đánh chén rất là ngon lành sao? Có lão nhân linh cổ thôn tử tôn nói, bộ dạng hoàn toàn không chút để ý. Cái gì? Sao? Tay gấu kia là của địa cương man hùng? Hả? Thịt man yêu thú ta là ăn của liệt nhám yêu hổ sao? Người bộ lạc liệp hổ và bộ lạc man hùng trợn tròn mắt, khóc không ra nước mắt. Dũng túng hậu bối mang theo man yêu thú tới yêu la sơn gây chuyện. Các ngươi còn không biết xấu hổ, đến linh cổ thôn đòi giải thích sao? Có lão nhân linh cổ thôn lớn tiếng quát. Cuối cùng, đám người bộ lạc liệp hổ và bộ lạc man hùng đành phải ủ rũ mà về, hoàn toàn không chiếm ý. Tay gấu và thịt liệt nham yêu hổ bọn hắn cũng ăn, còn có thể thế nào được nữa? Lúc tôi giật tỉnh lại, đã là hoàng hôn ngày hôm sau. Mở to mắt, khí tức trên thân có chút suy yếu, nhưng tôi giật có thể cảm giác được trong thân thể nhờ có một cỗ dược lực đang lan tỏa. Nhớ lại tình hình trước khi hôn mê, hẳn là có người cho mình phục dụng đan dược, trừ người linh cổ thôn thì cũng sẽ chẳng còn ai khác. Người tính rồi sao á? Tiếng nói thanh thúy chuyển đến, Tô Dật nhìn thấy Tô Thiền Tước, mắt nhỏ tràn ngập ánh sáng, đang quay tít nhìn mình. Ta đã hôn mê mấy ngày rồi. Tô Dật bò người dậy, cảm thấy hết thảy trong thân thể đều rất là bình thường. Khí tức trên thân cũng vững chắc ở nguyên huyền cảnh bát trọng. Bên giường, đao kiếm được sắp xếp chỉnh tề, hẳn là do người linh cổ thôn mang về. Mới một ngày mà tôi điên cuồng đột phá như vậy, lá gan người đúng là không nhỏ nha. Tô Thiên Tước lườm Tô Dật một chút, nó hết sức rõ ràng. Mấy ngày trước trên Yêu La Sơn, Tô Dật mới đột phá từ nguyên huyền cảnh nhị trọng đến nguyên huyền cảnh lục trọng, giờ lại liên tục phá hải cấp. Cái loại đột phá như vậy quả thực nghe mà rợn cả người. Đổi lại là người bình thường, căn bản không có cách nào có thể chịu đựng nổi. À, thì cũng hết cách rồi. Tô Dật cười khổ. Với tình hình lúc đó, nếu không nghĩ cách đột phá, e là phải thua. Mình thua thì không sao cả, nhưng lại can hệ đến tương lai của linh cổ thôn. Người linh cổ thôn cho người phục dụng đan dược, tu vi hẳn là được củng cố, ngược lại rất có lợi cho người, thay người giải quyết không ít hậu hoạn, cộng thêm nhục thân người rất là mạnh, căn cơ cũng không có tệ. Nhưng mà như vậy không có nghĩa là đã hoàn toàn tiêu trừ hậu hoạn nha. Về sau phải nghĩ cách củng cố tu vi mới được, bằng không bất lợi cho tu hành sau này đó. Tô Thiên Tước nghiêm mặt dặn dò Tô Dật. Tô Dật gật gật đầu, thoáng kinh ngạc nhìn Tô Thiên Tước, không ngờ đứa này lại có lúc nghiêm túc như vậy. À, đúng rồi, lần này người thay linh cổ thôn lập đại công, nếu người mở miệng, linh cổ thôn nhất định có thể xuất ra bắt quả tử cho chúng ta, người... Tô Dật lườm Tô Thiên Tước một cái, lập tức trực tiếp rời phòng. Vừa nãy còn tưởng đứa này nghiêm túc, hóa ra là vì muốn mình mở miệng đi đòi bách quả tử. Này, ngươi đi như thế hả? Ta đã nói xong đâu, không phải là ta thèm, mà là bách quả tử kia quá là ngon. Tô Thiên Tước đuổi theo, không quên lẩm nhẩm nhắc tới bách quả tử. À, ngươi tỉnh rồi hả? Không việc gì là được rồi, Nai Nai nói ngươi đột phá quá nhanh, ảnh hưởng đến căn cơ. Tuy đã cho người phục dụng đan dược, nhưng về sau vẫn phải chú ý. Tại bên ngoài đỉnh viện, thượng quan Hề Vi tỉ mỉ đánh giá Tô Dật một lát. Thấy Tô Dật bình yên vô sự mới triệt để buông lỏng, ánh mắt không giấu được vẻ kích động. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà tên này lại đột phá nhiều như vậy, đúng là con mẹ nó biến thái mà. Tô Dật gật gật đầu, hắn cũng cảm giác được đột phá quá nhanh mang đến hậu di chứng. nguyên khí trong cơ thể không được tinh thuần như trước. Khoảng thời gian tiếp theo, e là không thể tiếp tục đột phá kiểu này. Đúng như hắn dự liệu, dược lực trong cơ thể đến từ đan dược của thôn trưởng. À, vốn còn lo lắng không biết lúc nào ngươi mới thức tỉnh. May mà ngươi tỉnh lại kịp thời. Sáng mai chúng ta sẽ đi Thiên Yêu Động. Đây cũng là lợi ích đã đáp ứng với ngươi. Thượng quan Hề Vi nhìn Tô Dật nói. Thiên Yêu Động. Ánh mắt Tô Dật khẽ động. Xem ra lợi ích cực lớn đối với lực lượng linh hồn nằm ở trong Thiên Yêu Động. Thiên Yêu Động là cấm địa chung của linh cổ thôn, bộ lạc Man Hùng, bộ lạc Liệp Hổ. 10 năm một lần, lứa thanh niên lại tỉ thí độ sức, quyết định trong 10 năm tiếp theo bên nào sẽ khống chế Thiên Yêu Động. Thượng quan Hề Vi thông báo cho Tô Dật một số tình huống, nhưng nàng cũng biết không nhiều. Chỉ biết Thiên Yêu Động là cấm địa chung của linh cổ thôn, bộ lạc Liệp Hổ và bộ lạc Man Hùng. Trong cấm địa có chỗ tốt, tiến vào trong tu luyện không chỉ tiến cảnh thần tốc mà còn có thể tu luyện linh hồn. Người từng tiến vào Thiên Yêu Động tu luyện, tương lai đều đi xa hơn đồng bối, thực lực cũng cường hãn hơn rất là nhiều. Chỉ là trong Thiên Yêu Động có hạn chế, không cách nào tiến vào quá nhiều người, số lượng có hạn. Bởi vậy, mỗi 10 năm, linh cổ thôn, bộ lạc Liệp Hổ, bộ lạc Man Hùng lại có một lần tỉ thí. Vậy ngày mai để xuất phát à? Ánh mắt Tô Dật tràn ngập chờ mong. Lúc trước đến linh cổ thôn này chính là bởi vì thượng quan Hề Vi từng nói qua, chỉ cần mượn dùng U Hư Man Thiên Báo liền có thể giành được một lần cơ hội tăng cường thực lực, quan trọng hơn là còn có thể tôi luyện lực lượng linh hồn. Tôi luyện lực lượng linh hồn đối với Tô Dật mà nói thì quá là trọng yếu. Phải biết vô luận luyện đan sư, luyện khí sư hay ngự hồn sư, muốn tăng cường lực lượng linh hồn đều rất là khó khăn, huống hồ là võ giả bình thường. Lực lượng linh hồn quá khó để tăng cường. Đối với Tô Dật mà nói, tôi luyện linh hồn là nhu cầu cần thiết vô cùng cấp bách. Có thể có được một loại lực lượng linh hồn để tôi luyện linh hồn bản thân, điều này không nghi ngờ là điều kiện tất yếu đối với Thiên Nguyên Yêu Hồn. Hỗn Nguyên Yêu Thể tầng thứ nhất, Kim Cương Chi Thể, Tô Dật đã tu luyện thành công. Nhưng tầng thứ hai, Nguyên Yêu Hồn lại một mực chỉ trệ không tiến. Lấy hồn của chúng sinh, lớn mạnh hồn của chính mình. Đây chính là phương thức tu luyện Thiên Nguyên Yêu Hồn. Thiên Nguyên Yêu Hồn hấp thu các loại linh hồn, lấy Hỗn Nguyên Chí Tôn Công mà luyện hóa, tu luyện linh hồn lớn mạnh. Tô Dật rất rõ ràng, lấy tu vi thực lực bây giờ của mình, nếu đi hấp thụ linh hồn, sợ là xa xa cũng không có đủ. Cho nên, lúc Thượng quan Hề Vi nói có thể tôi luyện lực lượng linh hồn, Tô Dật mới không chút do dự mạo hiểm tiến đến đây, mong rằng có thể lấy được chỗ tốt để tu luyện Thiên Nguyên Yêu Hồn của bản thân. Từ lần tu luyện Thiên Nguyên Yêu Hồn khi trước, Tô Dật có thể cảm giác được rõ ràng thứ này có lợi ích cực lớn cho ngự hồn sư, cả hai có thể hỗ trợ lẫn nhau. Thiên Yêu Động, đó là nơi nào á? Ta cũng muốn đi nha. Tô Thiên Tước một mực đi theo bên người Tô Dật, mắt nhỏ đảo quanh. Nó cũng muốn đi vào Thiên Yêu Động. Cái này sợ là không được, tổng cộng mới 8 người, thật sự không cách nào lấy thêm danh ngạch. Huống hồ, tổ huấn quy định man yêu thú thì không được đi vào Thiên Yêu Động đâu. Thượng quan Hề Vi cười khổ. Thiên Yêu Động không chỉ là cấm địa của linh cổ thôn, mà cũng là cấm địa của bộ lạc Liệp Hổ và bộ lạc Man Hùng. Trước không nói, linh cổ thôn quả thực không cách nào lấy thêm một danh ngạch. Sợ là dù linh cổ thôn cho Tô Thiên Tước đi vào, người trong bộ lạc Liệp Hổ và bộ lạc Man Hùng cũng sẽ không đáp ứng. Bởi vì tổ huấn ghi rõ, man yêu thú không thể tiến vào Thiên Yêu Động. Gì sao man yêu thú không thể tiến vào hả? Ngủ ngộ, ta không phải là man yêu thú, ta là... Tô Thiên Tước muốn nói lại thôi, ngẩng đầu kháng nghị, dâng lên cánh thịt không lông, không phục nói tiếp. Đây là kỳ thị, tuyệt đối là kỳ thị nha. Sang một bên đi, đừng có quấy rối. Tô Dật lườm Tô Thiên Tước một cái, sau đó quay sang hỏi Thượng quan Hề Vi. Vậy chúng ta phải tiến vào Thiên Yêu Động bao lâu? Nửa năm, cũng chỉ có thể ở trong đó nửa năm. Nghe nói không cách nào ở trong Thiên Yêu Động thời gian quá dài, linh hồn không thể gánh chịu, đến lúc đó liền có hại mà vô lợi. Thượng quan Hề Vi cười cười nói, báo cho Tô Giật biết một số tình huống. À, mà trong Thiên Yêu Động, mặc dù có thể tăng cường thực lực, quan trọng hơn là tôi luyện lực lượng linh hồn. Nhưng nếu thời gian vượt quá nửa năm lại có hại mà vô lợi, sẽ có một cỗ lực lượng vô hình khiến linh hồn không thể gánh chịu được đâu. Còn có chuyện này sao? Tô Giật không khỏi hiếu kỳ. Xem ra Thiên Yêu Động không hổ là cấm địa chung của linh cổ thôn, bộ lạc Liệp Hổ, bộ lạc Màn Hồng. Quả nhiên là tự có kỳ diệu. Thôi được rồi, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, sáng mai sẽ xuất phát đấy. Thượng quan Hề Vi rời đi. Tại bên ngoài đỉnh viện, sắc trời đã vào đêm, tối nay chẳng thành gió mát. Gia Gia, người có khỏe không? Ta rất nhanh sẽ trở về giúp ngài trị thương. Còn người lúc trước thương tổn ta, ta cũng sẽ không buông tha. Nhìn lên vầng trăng trắng ngần, Tô Giật nói nhỏ trong lòng. Đoạn thời gian ma luyện này, từ Man Yêu xâm lâm đến Man Yêu đại học cốc, không chỉ là nhục thân và thực lực, mà trong vô hình cả tâm trí cũng được ma luyện. Hết thảy những gì chứng kiến trải qua trên đường khiến Tô Giật hiểu rõ, trên đời này vốn không có đạo lý gì đáng nói, chỉ có cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua. Nếu ngươi là kẻ yếu, vậy ngươi chính là thịt cá, còn ta đây là giao thất, thực lực mới là chân lý. Phải mạnh lên, phải trở thành cường giả. Tô Giật siết chặt nắm tay, ánh mắt lấp lóe trong đêm trăng, phát ra tia sáng chói mắt. Từ tiền thế mà đến, đời này tuyệt đối không thể lại bình đạm vô vị, không thể lưu danh bách thế, vậy cũng phải hùng danh vạn năm, còn hơn là cả đời tầm thường. Mà muốn trở thành cường giả, Tô Giật rất rõ ràng, thứ mình dựa vào chính là thân phận võ giả và ngự hồn sư. Đợi một ngày đạt tới tu vi đẳng cấp trong truyền thuyết, như vậy mới có thể đạp lên thánh sơn. Người hình như có tâm sự hả? Tô Thiên Tước ngước mắt, dựa nghiêng nghiêng cách đó không xa, đôi cánh thịt không lông khép sau lưng, nhàn nhạt hỏi Tô Giật. À, ngươi có biết Thánh Sơn không? Tô Giật ghé mắt hỏi Tô Thiên Tước. Thánh Sơn hả? Không biết. Tô Thiên Tước lắc lắc đầu. Vậy thì thôi, ta muốn đi Thiên Yêu Động nửa năm, ngươi ở lại Linh Cổ Thôn đừng có gây chuyện, nếu mà bị người nướng ăn, ta cũng không có cách nào cứu người nhà. Tô Giật không khỏi bận tâm Tô Thiên Tước. Đứa này nhàn không được, sợ là nó sẽ gây chuyện. Ta đường đường là Khổng Tước, còn cả người cứu hả? Tô Thiên Tước lườm Tô Giật một cái, khinh thường nói. Khổng Tước à? Tô Giật liếc Tô Thiên Tước một cái, trong ánh mắt không che được vẻ hoài nghi, cứ thế mà rời đi. Này, người đây là có ý gì hả? Người vẫn không tin hả? Tô Thiên Tước cầm tức, nhìn theo bóng lưng Tô Giật, thở hổn hển, lại cũng hết cách. Trong phòng, Tô Giật ngồi xếp bằng, vận công mà điều tức, củng cố lại tu vi. Tốc độ đột phá gần đây khiến thâm tâm Tô Giật không khỏi hớn hở. Nhưng tốc độ đột phá quá nhanh cũng khó tránh được lo lắng căn cơ bất ổn. Bằng không, những đại môn phái kia đệ uẩn sâu dày, tài nguyên tu luyện đếm không hết, dùng không cạn, hoàn toàn có thể cho đệ tử trong môn phục dụng bảo vật gia tốc đột phá mà để tăng tu vi. Chẳng bao lâu, quanh thân Tô Giật đã phủ đầy ánh sáng, cả người như tắm dưới thần huy. Một đêm không lời, sáng sớm hôm sau, bình minh vừa xua tan hắc ám, linh cổ thôn đã bắt đầu náo nhiệt. Trên quảng trường linh cổ thôn có phi hành tọa kỵ trở lệnh, đám người thượng quan Hề Vi, thượng quan Thần Phong, thượng quan Nhằm, thượng quan Diệp đã đứng đợi sẵn, có trưởng giả đang thấp giọng dặn dò gì đó, có thể thấy thần sắc bọn họ khá là căng thẳng, đồng thời cũng có vẻ mong đợi. Sau khi đi vào Thiên Yêu Động, các người sẽ tiến đến một đại điện, đó là Yêu Điện. Các người sẽ có 8 phường vị, các ngươi tự chia nhau tìm kiếm địa phương tu hành. Sau thời gian nửa năm sẽ có người đến tiếp các ngươi. Tô Dật sớm đã được thượng quan Hề Vi đánh thức dẫn đến quảng trường, đổi một chiếc áo bào mới tinh. Lúc này chính mình đang nghe thượng quan Thành Minh trưởng lão dặn dò. Tô Dật gật gật đầu, không dám khinh thường, chăm chú lắng nghe. Hay, hai tử, thương thế sao rồi? Đã đỡ hơn chút nào chưa? Tô Dật ca ca, ngươi thật lợi hại, quá là uy vũ. Rất nhiều thôn dân đi tới, xúm lại quanh Tô Dật, ánh mắt thân thiện mà hỏi thăm. Ngày đó, bọn họ không tới quảng trường, tận mắt chứng kiến sự việc, nhưng đều nghe nói về sự tích của Tô Dật. Đặc biệt là nghe nói, Tô Dật bị trọng thương nặng đến máu me đầm đìa, nhưng vẫn cố đứng lên chiến đấu vì linh cổ thôn, không ít người nghe mà phải lo lắng. Lúc này nhìn thấy Tô Dật, bọn họ liền nhịn không được, muốn đến xem thương thế của hắn. À, ta không sao, thương thế đã khỏi hẳn rồi. Tô Dật cười khổ, còn cố ý chuyển vài vòng trước mặt mọi người, chứng minh là mình đã khỏi hẳn. Thương thế kia sớm đã khỏi trong quá trình luyện hóa năng lượng yêu đan. Hai tử, ngươi là ân nhân linh cổ thôn, không bằng sau này ở lại đây đi. Có lão nhân nói, bọn họ đã coi Tô Dật là người của linh cổ thôn, muốn giữ hắn lại. Tô Dật cười khổ, nhưng trong lòng lại rất là ấm áp, những thôn dân này đều quá là thuần phác. À, Dịch Túc! Đột nhiên, thượng quan Thần Phong tiến lại, đi đến bên người Tô Dật, vẫn là bộ áo bào trắng sạch sẽ, tôn lên phong thái tuấn lãng bất phàm, trực tiếp quỳ gối hướng Tô Dật. Ngươi làm cái gì? Tô Dật vươn tay giữ chặt thượng quan Thần Phong. Toàn trường kinh ngạc, nhưng cũng có một số người như hiểu được điều gì, tỉ như thượng quan Nham, thượng quan Tú. Ta đã nói qua, chỉ cần ngươi thắng, cả đời này thượng quan Thần Phong ta sẽ theo bên cạnh ngươi. Thượng quan Thần Phong rất là nghiêm túc, lời lúc trước hắn từng nói qua nay tự nhiên là muốn thực hiện. À, ta là thu nguyên thạch làm việc, không có làm mua bán lỗ vốn. Huống hồ hôm nay ta cũng muốn đi vào thiên yêu động, đây vốn là điều ta nên làm. Tô Dật biết thượng quan Thần Phong muốn nhắc tới điều gì, vội lôi kéo thượng quan Thần Phong, mỉm cười nói. Ngươi là ca ca của thượng quan Nham, thượng quan Diệp, thượng quan Ngọc, so với ta còn lớn hơn mấy tuổi. Nếu ngươi không chê, ta tự nhiên cũng phải gọi một tiếng Thần Phong ca. À, cái này... Thượng quan Thần Phong sững sờ, mắt nhìn Tô Dật, âm thầm cắn môi, ánh mắt chớp động, nghiêm mặt gật gật đầu, nói: Vậy cảm ơn. Thôi, được rồi, Thần Phong ca, chúng ta đều là người một nhà, không cần phải khách khí đâu. Đúng rồi đấy, hiện tại Dịch Túc huynh đệ cũng là người của linh cổ thôn chúng ta, không cần phải khách khí. Đám người thượng quan Nham, thượng quan Diệp thấy thế, lập tức đều bật cười. Được rồi, chuẩn bị lên đường đi. Ngoài thiên yêu động sẽ có người tiếp ứng, chỉ cho các người cách tiến vào như thế nào. Có lão nhân linh cổ thôn nhìn Tô Dật, trong mắt đầy vẻ tán thưởng. Sau đó, ngước lên nhìn ánh sắc trời, quay sang nói với đám thanh niên chuẩn bị xuất phát. Đi thôi! Thượng quan Hề Vi vung tay, một sợi nguyên khí phun ra nơi bàn chân, dáng người uyển chuyển, trực tiếp nhảy lên lưng yêu thú phi hành chờ sẵn ở bên. Lập tức, mấy đạo thân ảnh cùng nhau lướt đi, vút lên trên lưng yêu thú phi hành. Đã lâu rồi, linh cổ thôn không thắng tỷ thí, bởi vậy mấy chục năm chưa từng có người tiến vào thiên yêu động mà tôi luyện. Lần này chiến thắng, nhóm đầu tiên tiến vào tự nhiên là những người nổi bật nhất trong lứa tuổi trẻ. Tô Dật chiếm được một danh ngạch trong linh cổ thôn, không bất kỳ ai có ý kiến cả. 7 danh ngạch còn lại, hai người thượng quan Thần Phong, thượng quan Hề Vi tự nhiên cũng tính. Ngoài ra còn có thượng quan Nham, thượng quan Ngọc, thượng quan Diệp, thượng quan Tú và một thiếu niên quen thuộc khác mà Tô Dật từng gặp. Trong linh cổ thôn, hậu sơn, dưới tia nắng ban mai, mấy đạo thân ảnh già nua xuất hiện trên sơn phong. Đi đầu chính là thôn trưởng Thượng Quan Hề Vi, ngoài ra còn có các trưởng lão cao tuổi của linh cổ thôn. Ai, lần này bọn họ đi, không biết có lấy được hy vọng gì không? Mắt thấy yêu thú phi hành dương cánh bay lên không trung, chở tam thiếu nam, thiếu nữ rời đi, có lão nhân cảm thán. Ai, đã lâu vậy rồi, có lẽ hết thảy chỉ là truyền thuyết. Bằng không, vì sao qua nhiều năm như vậy, lại chưa từng có ai thành công qua? Một trưởng lão cao tuổi khác lắc đầu, thở dài, nhẹ giọng nói. Tổ huấn có lời, chúng ta không thể rời bỏ nơi đây, nếu không sẽ bị cửu gia diệt tộc. Nếu có hậu nhân giành được lợi ích lớn nhất trong thiên yêu động, thì chúng ta mới có thể xuất thế. Nhưng vì sao nhiều năm vậy rồi, lại chưa từng có ai giành được? Thậm chí không ai biết lợi ích lớn nhất kia là cái gì. Ai, nếu thật sự có cửu gia, nhiều năm như vậy, sợ là cửu gia kia sớm đã chết rồi. Một lão nhân khác lại mở miệng nói. Nếu đây chỉ là truyền thuyết, vậy chúng ta sẽ đời đời kiếp kiếp lưu lại nơi này sao? Lão nhân thở dài. Hay, hết thảy tùy duyên thôi. Thượng quan Trình Nhã mở miệng, sâu kín nói, sau đó quanh thân chớp động ánh sáng nhàn nhạt, thân ảnh biến mất trên sơn phong. Trên lưng yêu thú phi hành, tám người đều khá là căng thẳng, xen lẫn chờ mong. Hey, nghe nói, đi ra từ thiên yêu động, từ yêu huyền cảnh trở xuống, tu vi mỗi người đều có thể đề thăng bình quân 3-4 cấp, thật là mong đợi nha. Thượng quan Nham khá là kích động, hắn nghe trà nói, chỉ cần đi ra từ thiên yêu động, trung bình mỗi người đều có thể đề thăng 3-4 cấp. Ừ, thời gian nửa năm, đề thăng 3-4 cấp, điều này tuyệt đối là rất là khủng bố nha. Đúng rồi đấy, huống hồ ai cũng biết, lợi ích lớn nhất trong thiên yêu động còn là tôi luyện được lượng linh hồn mà. Chư vị vừa nghe xong tập 60 của bộ truyện Thần Đế. Vậy tám thiếu nam, thiếu nữ kia sẽ tiến vào thiên yêu động như thế nào? Có xảy ra bất trắc gì không? Mời chưa về tiếp tục hóng biến tập 61 vào ngày mai. Và Phong Thanh Tử cũng có đôi lời muốn nói. Chưa vị, lão bằng hữu nào yêu thích giọng đọc của Phong Thanh Tử, có thể qua kênh của ta để ấn subscribe để ủng hộ. Link kênh ta sẽ để ở phần mô tả và bình luận. Phong Thanh Tử xin được cảm tạ.